Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, nào đó trình độ thượng. Hắn kế thừa cha mẹ ý chí, hắn bị cảm xúc khóa đả kích quá. Bất quá hắn hưởng thụ cảm xúc hỏng mất. Phân liệt quá trình, đồng dạng, đau đớn chỉ có thể làm Thiệu Du càng hưng phấn. Hắn bị dự vì, liên bang đệ nhất đem lưỡi dao sắc bén. Không có cảm giác đau hoàn mỹ chiến đấu thể, A Tuấn. Ngoặc kép, ngoạ tao, biến thái, Tống nghiên cứu viên mở ra màn hình ảo. Vài đoạn video bị liên tiếp ở bên nhau. Thiệu Du ở Ý Lam trốn sát thi đấu chung ra biên. Với vạn chúng chú mục hạ lạnh nhạt phủng ly, nơi nào đó liên bang căn cứ quân sự theo dõi hạ. Thiệu Du mặt mang mỉm cười, dùng một phen độn nhận chùy thủ ngược đãi tù binh. Hắn ăn mặc dép lê, tựa hồ là mới từ phòng ngủ ra tới, ngón chân bởi vì hưng phấn mà cung khởi. Tiếp theo, Thiệu Du đột nhiên cấp chính mình cánh tay cũng tới một đao. Biểu tình bởi vì hưởng thụ mà vặn vẹo. A Tuấn nhảy lên, bệnh tâm thần A, ta thi pháp lúc sau cũng cái này biểu tình. Hắn có phải hay không còn phải xong việc một chị yên A. Video lại truyền, truyền thông chen chúc phỏng vấn. R cốt chiến đội Thiệu đội thi đấu trong lúc ngủ lại hai gã host chơi một đêm. Thiệu Du lãnh đạm tỏ vẻ ngủ lại một cái là thân lý nhu cầu. Ngủ lại hai cái chỉ là bởi vì cái thứ hai nửa giá mà thôi. Tống nghiên cứu viên, ta nơi này còn có từ khách sạn điều lấy đêm đó theo dõi. A Tuấn, cái này có giá trị. Giữa màn hình, hai vị nùng trang diễm mặt host tránh ở giường rác run bần bật. Trên mặt đất cũng không biết là ai huyết. Thiệu Du ở toilet nôn mửa. Trên mặt hiện ra một loại cùng loại với thói ở sạch chán ghét. Tống nghiên cứu viên, ta đoán, sớm tại 6 năm trước, vệ ca mới vừa mang chúng ta tới phù không thành khi đó. Thiệu Du cảm xúc ở khóa áp chế hạ đã hoàn toàn hỏng mất, không có vỏ kiếm lưỡi dao sắc bén. Bỏ mạng đồ đệ nhưng cái gì đều làm được ra tới. Sáng sớm Money báo tuyết giải trí cao ốc, các tuyển thủ vây chít chít tễ ở bên nhau đánh răng. Hô đi đối với hành lang tham đầu tham não, vui mừng ra mặt, Vu ca, ta mới vừa nhìn đến kịch vụ. Mặt mày hớn hở, ta ngày hôm qua tổng nghệ bá ra khẳng định hưởng ứng không tồi. Vu ca, chờ hôm nay quay chụp kết thúc, có thể hay không, hắc, kia gì, lưu cái liên hệ phương thức. Vu Cẩn cười tủm tỉm cùng Hudi trao đổi tinh võng tài khoản. Ngoài cửa đột nhiên có cái tiểu hậu cần gõ cửa. Vu Cẩn tuyển thủ đúng không? Vu Cẩn ai một tiếng. Tiểu hậu cần đem một đại thúc màu đen hoa hồng đưa cho hắn. Phen đưa, là khoản một chữ độc nhất. Du, chương 149 ngầm 15 đóa đen nhánh như mực hoa hồng nặng nề tễ ở bên nhau. Đóng gói giấy mềm mại xái kim. Dù vậy bó hoa nặng nề áp lực, hoa hồng thơm nồng úp thấm người, điểm xuyết cùng chung đầy trời tinh như là phải bị biển đen cắn nuốt tảo hạnh. Vu Cẩn ngẩn ngơ, nhìn về phía tùy hoa tặng kèm là khoản đoàn tiên, hô đi hai mắt tỏa ánh sáng, hoa nga thổ hào, ta cũng tưởng có fan cho ta đưa hoa, cùng tổ lạc lạc soát xong nha, mặc tốt bạch áo thun duỗi đầu vừa thấy, đối với các ngươi tới nói. Fan đưa hoa không phải thực bình thường sao? Hudi lập tức sửa đúng. Có thể coi như thăm ban lễ vật đưa vào tới. Còn có thể ở ngay lúc này đưa vào báo tuyết giải trí. Mua hoa người phi phú tức quý. Lại nói, hoa hồng đen a, chợ hoa quý nhất chính là nó. Di người này nên không phải là cực đoan duy phấn đi. Ngày hôm qua 8 phần trong tiết mục nhìn đến vệ thời tuyển thủ cấp phu ca tặng hoa hồng. Cho nên hắn cũng đưa một bó tới tranh sủng. Vu Cẩn nhìn về phía Lạc Khoản, ký ức một đốn, vòng thứ 5 vòng đào thải website cung đầu phiếu tiếp ứng. Cho hắn đầu 80 vạn phiếu thương thổ hào phần ID cũng là một chữ độc nhất. Dù, không chờ hai vị đồng đội phản ứng lại đây, Vu Cẩn bay nhanh gọi lại vừa rồi vị kia hậu cần. Ngài hảo, xin hỏi đưa hoa chính là, hậu cần sơ sơ cái ót. Một vị tiên sinh, mang kính râm, xem không rõ lắm mặt, nhạ liền ở dưới đứng, bức màn xoát kéo ra, báo tuyết giải trí cao ốc quảng trường rỗng tuếch. Phía sau, Lạc Lạc còn ở nhỏ giọng hỏi Hudi, như thế nào là màu đen? Tổng cảm giác khiếp đến hoảng, Hudi, ngoặc kép, hoa hồng đen là hoa ngữ, ngươi là ác ma, thả vì ta sở hữu. Ta đã thấy đi gợi cảm lai nữ nghệ sĩ bị đưa qua Hắc Môn. Ai biết như thế nào bị đưa cho VUCA, bất quá nói trở về, có loại này cấp bậc thổ hào phấn, đừng nói hoa ngữ là ác ma, liên tính hoa ngữ đem ta coi như thảo lý trùng ta cũng nguyện ý. Vu Cẩn ngây ngốc phủng hoa, Trang Phàn đi tới, thu đi, tốt xấu cũng là fan một mảnh tâm ý, Vu Cẩn lập tức ai, một tiếng. Thật cẩn thận ôm hoa phóng tượng cửa sổ, Trang Phàn xem hắn gập ghềnh, khinh thường, cái gì biểu tình, còn sợ này hoa ăn ngươi không thành. Vu Cẩn nghiêm túc cân nhắc, hắn vẫn là phải cho công ty thông báo một tiếng, rốt cuộc chính mình chỉ là cái một nghèo hai trắng tiểu luyện tập sinh. Trang Phàn búng tay một cái, đi rồi, hôm nay lại là chàng ác chiến, Vu Cẩn ngoan ngoãn đuổi kịp. Phía sau Hudi còn ở thao thao bất tuyệt cấp Lạc Lạc phổ cập khoa học. 15 đóa hoa hồng đại biểu xin lỗi, ta hiện tại cân nhắc, cấp VUCA đưa hoa kia thổ hào nên không phải là cái hoa manh đi. Dừng ở cuối cùng Vu Cẩn đột nhiên một đốn, hắn quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, quảng trường không có một bóng người, ước chừng là nắng sớm chói mắt mãnh liệt, thế nhưng sinh ra một loại bị người nhìn trộm ảo giác. Vài phút sau, tổng nghệ khách quý đồng thời ở cao ốc cửa tập hợp. Vu Cẩn ý chí chiến đấu sục sôi, một lần nữa tiến vào mãn huyết mãn trạng thái. Nguyên bản 25 tổ khách quý tiểu đội ở ngày hôm sau chỉ còn dư 16 đội. Hai đại nhân khí nam đoàn luyện tập sinh ưng nhận, A Nguyên xa xa tương vọng, thỉnh thoảng đối Vu Cẩn vệ thời tà bạc đường từ đầu đi xem kỹ ánh mắt. Nhiệm vụ tạp hạ phát. Nửa giờ nội đến thành thị Nam giao 225 kho hàng. Cũng, đọc tạp khu đi sửng sốt, cũng ở 4 giờ nội kiếm lấy 1.000 tín dụng điểm money như thế nào cùng ngày hôm qua nhiệm vụ giống. Nhau, còn có 225 kho hàng. Ta như thế nào chưa từng nghe qua nơi này. Còn lại đội viên sôi nổi tỏ vẻ mờ mịt, Trang Phàn lại ánh mắt một túc, đánh lên hoàn toàn tinh thần, không giống nhau. Nhiệm vụ lần này khó nhiều, 225 kho hàng. Là ngầm quán ba theo đạo bá ra lệnh một tiếng. 16 tổ thuyền thủ như mũi tên rời dây cung nhảy ra. Trên đường đi ngang qua tàu điện ngầm trạm, kia tiệm lẩu cụ ông tinh thần phấn chấn. Cầm, 10 tín dụng điểm, hôm qua buổi tối sinh ý bảo, mấy cái tiểu hoa nhi có ý tứ thực, Trang Phàn đánh cái thủ thế, chạy vội khi quát ra một đạo kình phong. Vu Cẩn không hiểu liền hỏi, Phàn ca, thủ thế có ý tứ gì? Trang Phàn, ý tứ là cảm tạ, love and peace, ai ta đối cụ ông đánh cái này làm chi? Vị này nam đoàn rapper từ vừa rồi bắt đầu liền có vẻ dị thường kích động. Chờ tàu điện ngầm đến trạm, 225 kho hàng cửa, Trang Phàn nhanh chóng triệu tập đội viên, Trang tá, nhãn tuyến cũng lao, bên trong đều là táo bạo lão ca. Không quen nhìn đàn bà chít chít, tiểu Vu ngươi giả lông mi cũng ném, Vu Cẩn nỗ lực nắm mí mắt biện dài. Thật, thật lông mi, ngoặc kép, Trang Phàn một tiếng ho khan, tách ra đề tài ngắn gọn hướng đồng đội phổ cập khoa học. 225 kho hàng là này tấm ảnh ngầm dàn nhạc. Rapper, DJ địa bàn, loạn thực, đúng rồi, đừng tùy tiện bại lộ thân phận, Hudi sợ hãi. Ngầm rapper, liền suốt ngày diss luyện tập sinh cái loại này. Trang Phàn gật đầu, ý bảo mấy người đem áo thun tùy tiện lay lay. Tóc cũng nhu loạn, càng không có trật tự địa phương càng xem thực lực nói chuyện. Được rồi, camera đều thu hoạch lỗ kim. Đi vào lại tìm sống là money nơi này ca hát khiêu vũ không tạc tràng. Hoặc là lắm mồm battle thua đều có bị tấu khả năng. Bên trong căn bản không trật tự. Trang Phàn dừng lại, chỉ thấy sở hữu đồng đội động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cẩn. Hudi hỉ từ giữa tới. Có VUCA ở, chúng ta không sợ bị tấu. Vu Cẩn, ngoặc kép, ta không đáng tin cậy a. Kho hàng môn ầm ầm mở ra. Vu Cần một cái hoảng hốt, rốt cuộc biết ở khách quý xếp vào chốn sát luyện tập sinh chân chính hàm nghĩa. Ảm đạm không thấy thiên nhật 225 kho hàng xương khói lượn lờ. Cửa mấy cái trừ xì gà nam nhân lười biếng ngồi xổm. Sắc mặt không tốt, tròng trắng mắt thấy tơ máu. Phòng trưng một đêm không ngủ đã thành tiên. Lại nơi xa điện đàn guitar bass rầm rầm tạc mang tai sinh đau. Có người ở battle set đánh vũ. Gần nhất trên đài là hai cái rapper tình cảm mãnh liệt freestyle. Mỗi khi một phương bị diss, dưới đài quần ma loạn vũ rượu khách liền ồn ào cười to. Trong đó một người ngầm rapper đầy đầu dơ biện, kiêu điểm mang flow mọi thứ chơi truyền, thỉnh hắn uống rượu người cơ hồ xếp thành hàng dài, chờ đối thủ của hắn đầy mặt đỏ lên xuống đài. Bartender lập tức cho hắn quét cái tín dụng điểm bao lì xì. Cửa, vào đầu một vị nhân viên an ninh xem xét Trang Phàn vài lần. Không chút để ý, Trang Phàn mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt, tầm mắt nhìn thẳng trên đài rapper. Vu Cần quay đầu nhìn về phía Trang Phàn. Trang Phàn thân là rapper kiêm đội trưởng, ở đa số thời điểm đều cuồng ngạo thực. Lúc này Trang Phàn ánh mắt thẳng tắp nhìn trên đài, thong thả mở miệng, ngầm quán bar, bài thượng hào bãi đều ở buổi tối, ban ngày đều là tạp ca. Vu Cần nhìn về phía đầu cuối. Buổi sáng 10 điểm money 255 kho hàng nội rượu khách thông chỉnh tiêu. Không ít đều ở kề vai sát cánh trở về đi, từ ghế dài, sân nhảy tới xem, kho hàng khách dung lượng hẳn là không ngừng tại đây, cũng chính là hiện tại ở vào lưu lượng khách thung lũng. Buổi diễn sáng rapper chỉ có nhị, tam lưu, Trang Phàn chưa chắc không thể một trận chiến, Trang Phàn dầm kéo xuống áo khoác khóa kéo, hắn song áp, trọng âm đều không được khu đi đột nhiên phản ứng lại đây. Phàn ca, ngươi muốn thượng, Trang Phàn gật đầu, cùng run bần bật luyện tập sinh hoodie bất đồng. Hắn từ nhỏ chính là tại đây loại bãi lớn lên, cho dù sau lại đương luyện tập sinh, chiêu số cũng muốn càng dã. Hắn quay đầu lại xem Vu Cần, đang muốn dặn dò, Vu Cần ánh mắt khâm phục, vèo đứng ở dưới đài. Phàn ca yên tâm, ta cho ngươi áp trận. Trang Phàn duỗi tay, Vu Cần cùng hắn đánh quyền. Có Vu Cần ở, tổng không đến mức lo lắng hoodie mấy cái bị người tùy tiện khi dễ. Trên đài, ngầm rapper đem một chỉnh bình nước khoáng rót hạ, biểu tình cực kỳ cuồng ngạo, thẳng đến Trang Phàn lên đài. Muốn bắt đầu rồi, hoodie khẩn trương, bên kia Trang Phàn trực tiếp đem mũ choàng bộ đến trên đầu. Khí thế ở một mảnh cười vang chung đột nhiên lên cao. Tiểu Bạch Kiểm, kia rapper trào phúng. Duỗi tay làm thương hư hư hướng Trang Phàn ót thượng băng. Trang Phàn không nói một lời, đi dây thổi cái huýt sáo, đĩa nhạc cọ sắt thanh kéo kẹt vang lên. Trang Phàn trực tiếp đoạt cái tám chục, không nói hai lời bắt đầu áp mạch. Put you motherfucking hand up e go a cappella nu skate to dead dưới đài một đốn. Tiếng thét chói tai bỗng nhiên nổ tung, ánh đèn vây quanh Trang Phàn chuyển cái không ngừng. Có người dẫn theo bình rượu từ cấp Trang Phàn trợ trận. Trọng âm dẫm lên đi một cái chớp mắt Vu Cần đột nhiên xuất khẩu. Ổn, Trang Phàn tiết tấu quá hảo. Freestyle cũng không chạy, càng mấu chốt chính là người này sẽ phun. Rõ ràng vẫn là tổng nghệ quay chụp trong lúc, Trang Phàn lăng là một chút đều không sợ ca từ bị. Tất, battle lên tựa như cùng hung cực ác hãn lang. Hết chương.